Magician trong thế giới comic. Chương 616, người muốn đi oanh tạc Nagasaki sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, người xui xẻo đem nhẫn làm rơi mất. Sau đó ở sắp chết rồi thời điểm được cái này áo choàng đỏ tán thành. Cuối cùng chiến thắng cái kia nữ pháp sư. Đúng, đạo sư. Noe khóe miệng co giật một hồi. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến Caecilius lại xui xẻo như vậy cũng như vậy vận may. Xui xẻo chính là người này không chỉ có cùng nguyên tắc như thế gặp phải Caecilius học đồ tập kích. Đồng thời còn đem mình giao cho hắn cứu mạng dùng nhẫn rơi mất. Vận may chính là hắn cùng nguyên tắc như thế giải quyết những phiền toái này. Đồng thời còn được cái kia mũ che màu đỏ tán thành. Nói thật sự cái tên này thật là có như vậy điểm thiên tuyển chi nhân ý tứ a. Tập kích hắn không còn là Caecilius mang theo một đống học đồ lại đây. Mà là một cái trình độ cũng không tệ lắm học đồ. Tuy rằng Noe không biết rõ tại sao người phụ nữ kia gặp chạy tới tập kích trên. Thế nhưng tất cả cũng không đáng kể. Hơn nữa cái tên này cũng bởi vì nữ nhân này tập kích bắt được thuộc về mình áo choàng đỏ. Có thể nói hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Chỉ là, ngươi là một người ma pháp sư không đi xem Mango phép thuật thương bệnh viện. Còn một mực muốn lãng phí ma lực chạy đến nước Mỹ. Noe méo sạch đầu liếc mắt nhìn có chút tay chân luống cuống Christine Palmer. Sau đó lộ ra một tia cười xấu xa. Há, ta nghĩ ta rõ ràng. Cái kia, đạo sư, Strange lập tức mở miệng nói rằng. Không phải như ngươi nghĩ. Được rồi, Sherlock, Noe đánh gãy Strange, còn cố ý liếc một cái Everett. Cố gắng quý trọng người trước mắt, không muốn cuối cùng mất đi mới cảm thấy đau lòng. Đúng rồi Watson, người khoảng thời gian này cố sự viết không sai. Ta rất yêu thích, cảm tạ ngài, các hạ. Everett nhếch nhếch miệng nở nụ cười, nhìn trước mắt cùng cái này nữ bác sĩ đang nhìn Strange. Hắn cảm thấy hai người này cùng nhau cũng thật là thú vị. Hơn nữa Everett tựa hồ cũng biết Sherlock hôm thân phận thực sự. Nhân vì cái này vẫn đúng là không phải cái gì quá khó nghĩ đến cùng chuyện điều tra. Có điều Everett có thể không dự định vạch trần tất cả những thứ này. Hắn rất yêu thích cuộc sống bây giờ. Rất yêu thích tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn đã bị CIA khai trừ rồi. Hắn hiện tại không phải cán bộ căn bản không cần đi quan tâm những chuyện này. Huống hồ hắn hiện tại đến càng muốn để cho mình John Watson tên vẫn tiếp tục giữ vững. Như vậy thú vị sinh hoạt để hắn phi thường thỏa mãn. Bọn họ là người yêu sao? Ngay ở Everett nội tâm lúc cảm khái. Một bên Adam xoa xoa đầu mình hỏi. Hắn vào lúc này đã đem khối băng cho buông ra. Ngày đó Nicole đột kích kích thời điểm. Vị này bị Strange rõ ràng ký ức người sói chính ở dưới lầu bên trong gian phòng của mình. Kết quả hắn vận khí tốt vô cùng chỉ là bị giao thủ hai người tiêu tán đi ra năng lực cho đánh ngất. Hơn nữa nữ pháp sư mục tiêu chỉ có Strange. Bởi vậy hắn mới không có chuyện gì. Việc này còn cần nói à? Everett quay về Adam vẫy vẫy tay. Rõ ràng, đồng nghiệp, chúc phúc bọn họ. Adam nở nụ cười. Như vậy. Đêm nay có muốn hay không thêm món ăn? Tỉ như làm một ít cá ngừ ca. Ly hoặc là tiên thịt bò cái gì? Chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi. Everett vỗ vỗ Adam đến vai. Đúng rồi ngươi nơi đó tiền còn đủ sao? Không đủ lời nói ta lại cho ngươi một ít. Không không không. Các ngươi cho đủ hơn nhiều. Adam vội vã cự tuyệt nói. Ta không hề làm gì cả các ngươi liền như vậy chăm sóc ta. Thật sự rất cảm tạ các ngươi. Thật sự các tiên sinh. Noe nhìn tất cả những thứ này cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nói thật sự hắn cũng không phải như vậy tán đồng trên xử lý phương pháp. Adam, Lester muốn chết tự nhiên có chính mình nguyên nhân. Huống hồ người này thật sự đã một không chỗ nào có. Trên mạnh mẽ tiêu trừ hắn sở hữu ký ức. Ở một trình độ nào đó xác thực bằng đã giết chết cái này người sói. Thế nhưng trên thực tế nhưng là vi phạm bản thân của hắn ý chí cách làm. Rất tàn nhẫn cũng rất ích kỷ. Thế nhưng đây là trên mình làm ra đến lựa chọn. Noe không cần thiết đi can dự một cái thành niên pháp sư làm đến lựa chọn. Dù cho cái này thành niên pháp sư trên thực tế chỉ tương đương với một cái học đồ học tập cuộc đời. Có điều trên phép thuật này đúng là dùng không sai. Chí ít Noe biết trừ phi có cấp cao ma pháp sư đồng ý giúp hắn. Không phải vậy cái này người sói e sợ đời này đều sẽ không đang khôi phục cái kia đoạn đáng thương ký ức. Khẽ cười cười, Noe dự định trở lại. Lần này lại đây chính là nhìn trên tình huống mà thôi. Chủ yếu nhất chính là muốn nhìn một chút cái tên này có phải là đã quyết định cái kia màu đỏ áo choàng. Hiện tại Noe đã biết rồi đáp án như vậy tự nhiên cũng sẽ không ở ở lâu. Sherlock, trước khi đi Noe quay về trên nói rằng, nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, bồi bồi bằng hữu của ngươi, các bằng hữu, đại khái một tháng hai tháng như vậy đi, sau đó liền đi thánh điện báo cáo, người tân học tập hạng mục muốn bắt đầu rồi, ta rõ ràng đạo sư, trên gật gật đầu. Đối với học tập trên căn bản không có bất kỳ bài xích. Trái lại còn vô cùng chờ mong. Ta gặp đến đúng giờ. Không cần đúng giờ. Ta chỉ là cho ngươi một cái đại khái thời gian. Bởi vì ta chính mình cũng không biết ta lúc nào trở về. Dù sao lần này e sợ muốn rời khỏi giải ngân hà. Ngươi mỗi tháng trôi qua một lần là được. Tùy ý đem trên đuổi rồi sau khi Noe liền rất thẳng thắn rời đi. Sherlock muốn cùng Erin cố gắng khôi phục một chút cảm tình. Chuyện như vậy Noe cũng sẽ không đi can dự. Ăn ngay nói thật Noe cũng rất muốn Hoa dùng thời gian bồi Hermione nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là Noe hiện tại căn bản không có cách nào làm được. Lần này có thể nói là một cái bất cẩn ở ngoài. Để Noe lĩnh vực tiến hành rồi một lần cường độ cao dung hợp. Mà loại dung hợp này trình độ cùng với hoàn toàn có thể đi chống đối thần tính chuyển hóa cần thiết cường độ. Có thể chuyện này đối với Noe mà nói thật không phải tin tức tốt gì. Mức độ hòa hợp càng cao liền càng khó lấy giả như tân nguyên tố. Noe tình huống bây giờ đã toán là phi thường sốt ruột. Bởi vậy Noe hiện tại không thể không tạm thời ngừng đi rất nhiều chuyện. Càng là liên quan với tu hành phương diện này. Hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ tìm được cao vĩ độ đồng thời cường độ đầy đủ lực lượng ánh sáng. Như vậy mới có thể giảm bớt Noe trước mặt lúng túng. Mà phương pháp tốt nhất chính là đi hoàn thành Odin dành cho nhiệm vụ. Sau đó để Odin cho mình định vị đồng thời mở ra một cái nắm giữ hắn cần sức mạnh địa phương. Khẽ thở dài một cái. Noe đối với Hermione cô bé này nội tâm cũng thật là tràn ngập cảm giác áy náy. Bởi vì Noe tiêu vào này trên người cô gái thời gian thật sự quá ít. Chỉ có thể sau đó bồi thường. Nghĩ đến bên trong Noe nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít. Noe biết khả năng Hermione sẽ không trách chính mình thậm chí đều không cần Noe cái gì bồi thường. Có thể Noe không làm được tất cả những thứ này. Bởi vậy Noe cảm thấy tốt nhất bồi thường chính là tăng nhanh tốc độ của chính mình. Thông qua phép thuật cho Hermione còn có Heaven nữ sĩ mọi người truyền cái tin. Noe thông qua không gian trồng chất trung chuyển đi thẳng đến Asgard. Trải qua cùng Dormammu trận chiến này. Noe đối với không gian cùng thời gian hai loại sức mạnh có thể nói đã nắm giữ tốt vô cùng. Liền mang theo liền ngay cả hai viên bảo thạch sức mạnh Noe cũng có thể phát huy ra trước đây căn bản không phát huy ra hiệu quả. Vậy cũng là Noe thu hoạch một trong đi. Tiến vào Asgard Noe rất nhanh sẽ đi đến Odin Asgard. Kết quả mới vừa đi vào Noe liền nhìn thấy phi thường lúng túng một màn. Lúc này Freyr chân nhất đem bám vào phì bóng tho lỗ tai. Sau đó chính ở chỗ này quát. Ngươi có phải là có đi ăn trộm hầm rượu? Lần này ngươi còn mang theo Loki cùng đi. Ông trời, mẫu thân ta xin thề. Ta không có. Phì bóng tho hoàn toàn không dám dãy giụa. Dù cho hắn so với Freyr mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần. Thật không phải ta. Ta chính đang giảm béo đây. Người này cũng gọi là giảm béo. Bao lâu thời gian ngươi lại vẫn là như vậy. Freyr cũng mặc kệ phì bóng tho nhiều như vậy. Từ hôm nay trở đi. Bất luận ngươi có lý do gì ngươi đều không cho phép ở uống rượu. Hơn nữa nhất định phải ăn nhiều rau dưa biết không. Ta xin thề mẫu thân, ta nhất định sẽ nghe lời. Phi bóng thò một mặt xin tha nói rằng, có điều có thể hay không trước tiên thả ta ra. Noe người này đến rồi. Noe đến rồi. Nghe vậy Frick lập tức thả ra phi bóng thò. Sau đó một mặt mỉm cười nhìn Noe. Hai tử, nghe nói ngươi mới giải quyết một cái phiền toái lớn. Làm sao không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền đến cơ chứ? Noe lúng túng sờ sờ đầu. Lập tức không biết nói cái gì. Thật sự rất khó tin tưởng một cái xem ra ung dung area phụ nhân lôi một cái thập giai cường giả lỗ tai. Bộ dáng này thực sự quá mức khôi hài một điểm. Vưu Thò cái kia oan ức lại không dám phản kháng dáng vẻ thật sự muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Bộ dáng này Noe thực đã sớm dự liệu được. Hơn nữa chính hắn cũng rất muốn nhìn. Chỉ là hiện tại tình huống này để Noe có một loại hắn đang rình coi cảm giác. Có điều Noe tự mình điều chỉnh năng lực vẫn là rất mạnh. Hắn lập tức ho nhẹ một tiếng sau đó một mặt mỉm cười nhìn Frick. Xin chào, Vương hậu điện hạ thật hân hạnh gặp ngươi. Noe duy trì thân sĩ mỉm cười quay về Frick hơi bái một cái. Sau đó thẳng lên eo nhìn phi bóng thò không chút khách khí mở miệng. Lại gặp mặt thò, nói thật ngươi cùng thế giới này thò ta nên làm sao phân chia. Còn có, ngươi vẫn là béo như vậy. Ta đây là thần lực tích góp quá độ. Không phải mập, không phải mập. Phi bóng thò một mặt bất mãn phất phất tay. Có điều bị Frick chừng một chút sau hắn lập tức cúi rơi xuống đầu. Được rồi, ta thừa nhận là có chút mập. Ngươi liền gọi ta tiểu tử béo đi. Ngươi muốn đi oanh tạc Nagasaki sao? Noe suýt chút nữa không ai ở trợn mắt khinh bỉ. Sau đó mới vẻ mặt thành thật địa đến. Ta cảm thấy ngươi gọi lạc bảo vệ ski làm sao? Hay hoặc là ta gọi ngươi phì bóng thò? Phì bóng thò sắc mặt có chút quái lạ. Lạc bảo vệ ski là ai? Oanh tạc Nagasaki lại là cái quỷ gì ngoạn ý? Được rồi. Thò thật không biết những đồ chơi này. Bất kể là vũ trụ này vẫn là một cái khác vũ trụ. Đúng là phì bóng thò danh tự này để thò phi thường khó chịu. Có điều cùng đáng tiếc. Noe nói xong cũng mặc kệ phì bóng thò một mặt khó chịu. Quay đầu đi tìm Frick trò chuyện đi tới. Điều này làm cho phì bóng thò có chút không thể làm gì. Vỗ vỗ chính mình êm dịu cái bụng phì bóng thò rất nhanh lại nở nụ cười. Phì bóng liền phì bóng đi. Ở vũ trụ này hắn tìm tới chính mình mất đi tất cả. Vì có thể đơn giản phân chia một hồi. Tựa hồ cũng không có cái gì quá mức cách trương.